Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 231. Giao chiến bắt đầu, thực lực đáng sợ, Mỹ quốc, màu trắng cung điện bên trong, tiên sinh, đại khái tình huống chính là như vậy. Một phụ tá, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đem Bắc cực bên kia phát sinh tình huống từng cái cho tóc vàng tiên sinh giải thích một phen. Khốn nạn, sau khi nghe xong, tóc vàng tiên sinh trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, ầm ầm hung hăng một quyền nện vào trên mặt bàn kia đã không biết thay đổi bao nhiêu lần gỗ thật bàn, trong nháy mắt liền biến thành một đống mảnh vỡ. Toàn bộ văn phòng thoạt nhìn khắp nơi bừa bộn, hiện trường có mấy trăm tên người sói, còn có mấy trăm tên ma pháp sư, thậm chí chú đóng mấy ngàn tên chúng ta Mỹ quốc ưu tú nhất đại binh. Trừ cái đó ra, một giờ trước đó, còn thông qua máy bay vận tải, đưa qua ông qua Atlantis kỹ thuật cải tạo, mới nhất nghiên cứu ra đến vũ khí. Ngươi bây giờ nói cho ta, có một người ngoài hành tinh, trước mắt bao người, cầm một cây chủy thủ, liền đem chúng ta Mỹ quốc một quan lớn bắt cóc trở về. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục a. Hô hô, nói đến chỗ này, tóc vàng tiên sinh miệng bên trong còn miệng lớn hít thở, hiển nhiên là bị tức đến không được. Tiên sinh, lúc ấy tình huống xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại tên kia thổ dân từ màn nước bên trong xông ra lúc vừa lúc là rơi vào chúng ta Mỹ quốc quan lớn trước mặt. Chấm ngoặc kép, phụ tá xoa xoa mồ hôi trên trán, âm thanh khẽ run giải thích nói, cho nên đây chính là hắn bị bắt cóc lý do. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, còn có tên kia quan lớn, vậy mà tại bị bắt cóc về sau, hạ lệnh để binh lính chung quanh quỷ hút máu nhóm lui lại. Cả cái gì phản kháng đều không có. Loại này hèn nhát, nên đi chết. Nói đến chỗ này, tóc vàng tiên sinh khóe miệng cơ bắp đều tại cuồng rung động. Trên thân sát ý tùy ý mãnh liệt. Phảng phất kia quan lớn nếu là đứng ở trước mặt hắn, hắn biết không chút do dự động thủ giết người đồng dạng. Đinh linh linh, mà liền tại hắn lời này rơi xuống, trong văn phòng, một bộ màu đỏ mã hóa vệ tinh điện thoại đột nhiên vang vọng, ngươi tới đón. Tóc vàng tiên sinh gầm nhẹ một câu. Phải, phụ tá gật đầu, cầm điện thoại lên kết nối. Cái gì? Đương nghe xong trong điện thoại báo cáo về sau, cả người hắn đều không thể nào tốt, gân xanh trên trán đều bộc phát lên, ngẩng đầu nhìn một chút tóc vàng tiên sinh, lại rời đi thấp xuống. Căn bản không dám đối mặt, có phải là lại có cái gì tin tức xấu? Nói đi, gần nhất ta nhận đả kích vẫn là vô cùng nhiều, lại đến một chút, cũng không có bao nhiêu sự tình. Tóc vàng tiên sinh đối màn này liêu một chút tiểu động tác, xem đến cực kỳ rõ ràng. Nói lời này lúc, âm thanh còn mang theo vài phần tự diễu cảm giác. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, phụ tá cúp điện thoại. Âm thanh mang theo vài phần trần trờ, nói, tóc vàng tiên sinh mở chừng hai mắt, tốt, tốt đi, phụ tá đành phải tiếp tục nói, tình huống, chính như tiên sinh hy vọng như thế, tên kia bị, người ngoài hành tinh, bắt cóc quan lớn, vừa rồi đã bị giết, hắn vì hắn nhu nhược bỏ ra đại giới, khốn nạn. Tóc vàng tiên sinh sau khi nghe xong, cả người đều tức nổ tung, miệng bên trong giống to, hạ lệnh, lập tức hạ lệnh, để bên kia quân đội trực tiếp khai chiến. Ách, phụ tá sau khi nghe xong, khóe miệng co quắp động hai lần. Tiên sinh, còn có một việc, mới vừa rồi không có tới kịp nói. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Tóc vàng tiên sinh thân thể đều đang phát run, bị tức đến, kia quan lớn bị giết đồng thời. Bắc cực bên kia đã khai chiến, đám kia người ngoài hành tinh dẫn đầu xông ra màn nước. Phụ tá nói, tạ đạc, lúc này coi như tóc vàng tiên sinh tu dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được bạo nói tục. Sàn sạt, ngay tại trong phòng làm việc này, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, khối kia trên màn hình, vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, cuối cùng là lần nữa truyền trở về. Lúc này, hình ảnh bên trong cũng không phải là phong vân thế giới bên trong tình huống, mà là Bắc Cực, Mỹ Quốc tổng bộ căn cứ, cùng màn nước phụ cận hình ảnh. Ầm ầm, trong tấm hình, khói đặc cuồn cuộn, vô số bạo tạc sinh ra mảnh vỡ, ở chân trời bên trong, tùy ý bay múa, quỷ hút máu, các ma pháp sư, nhào nhào thể hiện ra chính mình kia không thể tưởng tượng lực lượng. Siêu siêu siêu, rầm rầm, nhưng là, dị tinh cầu bên trong, hùng bá dẫn đầu những người kia, lại là không hề yếu, từng cái tại hỏa lực bên trong nhảy lên, giống như quỷ mị, Bắc Cực, Mỹ Quốc cùng hùng bá ở giữa trận này, chiến tranh. Cơ hồ toàn thế giới, đều tại chặt chẽ chú ý, đương thế giới hiện thực, xử trí không kịp đề phòng từ hướng phía một cái kỳ quái phương hướng phát triển lúc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là lần thứ nhất, khoa học kỹ thuật, ma pháp, võ đạo, cùng người sói, quỷ hút máu, các loại tiến hóa nhân chủng ở giữa hỗn chiến, các đại quốc gia vây xem thời điểm, càng là ngay lập tức đem tất cả chi tiết cho ghi xuống. Thuận tiện nghiên cứu, trên Internet, các đại truyền thông, vô số các chuyên gia, cũng tương tự đối trận này, chiến sự, đang chú ý. Đương toàn dân tham dự sau, đếm không hết hiện trường video ngắn, ảnh chụp, tiết lộ đến trên Internet, các loại bình luận, điên cuồng xuất hiện, trong đó lấy thiên đạo trang web náo nhiệt nhất, rất nhiều nhân tài, nhào nhào toát ra đầu. Thông qua một chút video đoạn ngắn, đối hiện trường tình hình chiến đấu, tiến hành các loại tinh xảo phân tích, đương công pháp tu luyện tới trình độ nhất định về sau, cũng tương tự có thể thi triển ra như là ma pháp đồng dạng lực lượng đến. Các ngươi nhìn, trong đó một tên giữ lại râu đen, ăn mặc hoa lệ trung niên nam nhân, tiện tay chính là từng phát kỳ lạ, thủy cầu. Lực tổn thương phá trần, đồng thời một chút gát linh đạn, căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Đang đến gần chung quanh thân thể hắn lúc, liền bị một cỗ khổng lồ nội lực ba động chặn lại. Vẻn vẹn từ một điểm này, kỳ thật cũng đủ để nhìn ra, nếu là đem võ đạo tu luyện tới cực hạn, khoa học kỹ thuật cái gì không đáng giá nhắc tới. Dân mạng, Tần Thọ Sinh. Đối một đoạn hùng bá xuất thủ video phân tích nói, lại nói, các người đều đang chăm chú trung niên nam nhân kia sao? Ta bên này phát hiện ba cái siêu lợi hại gia hỏa. Có một người thối pháp quả thực vô địch a, một chân quét xuống đi, còn mẹ nó chính là mang theo đặc hiệu, trực tiếp đem một viên đạn tên lửa đều đá bay. Còn có một người, am hiểu trưởng pháp. Một bàn tay vỗ xuống, vậy mà mẹ nó đem một chiếc áo giáp nặng xe tăng đều vỗ đến tại không trung liên tục lật ra tầm. Vài vòng, cuối cùng có một cái, hình như là dùng nắm đấm. Mẹ nó, đây mới thực là thiết quyền a, các ngươi có thể muốn lấy được. Tên kia, một đấm xuống dưới, vậy mà trực tiếp cách không đem một quỷ hút máu đánh gục. Dân mạng, Sử Chân Hương. Xem hết Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba người chiến đấu tràng diện về sau, ngay lập tức phát bài viết, chú ý, người ngoài hành tinh, sức chiến đấu. Trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là một số nhỏ mà thôi, tuyệt đại đa số đám dân mạng, càng thêm để ý chính là, Mỹ Quốc quỷ hút máu, ma pháp sư, đại binh, cùng các loại trước vào vũ khí. Có thể hay không đối đám kia, dị tinh cầu, người. Tạo thành tổn thương, đối với Bắc Cực bên kia. Hùng bá khởi xướng, chiến tranh. Diệp thần tại xác nhận tứ đại thần thú vị trí về sau. Ngay lập tức liền là chú ý tới. Thượng đế thị giác dưới. Hắn đối tình huống hiện trường. sao toàn thế giới bất luận kẻ nào đều muốn nắm giữ được rõ ràng. Cộp cộp cộp, trong tầm mắt, một chiếc xe bọc thép bên trên Gatling điên cuồng phun ra lửa cháy rắn, đếm không hết đạn, như là như hạt mưa, hướng phía một đám thiên hạ hội các bang chúng vị trí vọt tới. Có độc, mau tránh, dùng quần áo ngăn trở. Không ít bang chúng thấy thế, phản ứng đầu tiên chính là dùng ống tay áo che khuất lộ ở bên ngoài làn da. Phốc xích, phốc xích. Thế là Diệp Thần phát hiện không ít các bang chúng cứ như vậy không minh bạch bị viên đạn đánh nổ đầu. Đến chết đều không nghĩ minh bạch, đến cùng là cái gì độc lợi hại như vậy. Bất quá ở trong đó, cũng có một chút phản ứng nhanh bang chúng. Bọn hắn ý thức được tình huống không thích hợp về sau, ngay lập tức đem nội lực tác dụng tại thân thể mặt ngoài. Có thể tay không đem Gatling đạn bắt lại. Trận này, chiến tranh, từ một loại nào đó trình độ nhìn lại, đánh không chỉ có là thực lực của hai bên chênh lệch, còn có văn hóa khác biệt cùng tin tức không ngang nhau a. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, miệng bên trong thì thào nói xong. A, bất quá, ngay tại Diệp Thần hiếu kỳ hùng bá thiên hạ hội cùng Mỹ quốc, chiến tranh, đến cùng ai sẽ thắng lúc. Thượng đế thị giác bên trong, hắn đột nhiên lại phát hiện một kiện việc hay. Phong vân thế giới bên trong, đế thích thiên, cưỡi, tại một khung âm quốc tốc độ siêu thanh trên chiến đấu cơ. Chính một mặt vui sướng chỉ huy kia chiến cơ tiến lên, chơi quên cả trời đất, mà kia buồng lái của chiến đấu cơ, có lẽ là bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, hắn chính lái chiến cơ, tại lực chú ý của mọi người, đều tập trung ở Bắc Cực trên chiến trường thời điểm, cấp tốc trở về địa điểm xuất phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.